Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 193, chủ động đánh ra. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi. Đề cử nguyệt phiếu, La Đường. Ngươi nói là chỉ có người của giáo đình tới. Bru Vương Quốc người không có thấy. La Đường dừng lại giao nĩa. Đúng vậy, cũng chỉ có người của giáo đình. Ta trước khi một chút chuẩn bị, cũng còn không dùng đây. Nếu là lúc ấy Bru Vương Quốc kỵ binh cũng tới, hắn liền sẽ để cho Decker hát đi các người dẫn đội, dùng hộp thuốc nổ cho bọn họ một cái đau thương dạy bảo. Bây giờ ngược lại không cần, những kỵ binh kia nếu như còn dám tới, chính là đưa món ăn, vậy bọn họ hẳn là phân binh. Cái này ngược lại là tin tức tốt, bất quá ngươi lãnh địa những binh lính kia cũng không thái hành à. Sangeler hầu tước lắc đầu một cái. Căn bản không cái gì sát khí, luyện được khá hơn nữa, cũng là dáng vẻ hàng, không bảo vệ được lãnh địa. Trước hắn xem xâm lâm trấn nhỏ hộ vệ đội, từng cái khẩu hiệu kêu được đặc biệt vang dội, từ xa nhìn lại, phá lệ có khí thế, có thể kết quả đâu, phần lớn đều là không từng thấy máu. Ta xâm lâm trấn nhỏ nhỏ như vậy chuyên nghiệp hộ vệ, còn thừa lại người, đều là dân binh, cũng chính là cầm lên đao là binh, buông xuống đao chính là thông thường con dân. Dân binh thuyết pháp này, ngược lại để cho Sangeler hầu tước ánh mắt sáng lên, hắn trở về cũng có thể mở rộng một chút, không cần bỏ ra quá nhiều quân phí, còn có thể có nhiều hơn binh lính. Ngươi nói qua. Theo cái đó Os tử tước phủ giao chiến không chỉ một lần. Ngươi liền dự định như thế một mực phòng thủ. La Đường ngẩng đầu lên. Đúng vậy, dù sao bọn họ công tới đây vậy không đánh lại ta. Ngươi cũng chưa từng nghĩ tới. Chủ động đánh ra, chỉ có như ấy mới có thể làm một mẻ. Khỏe suốt đời, nếu không Os tử tước sẽ không ngừng động viên. Không ngừng tấn công. La Đường không quá hiểu, hắn rõ ràng không đánh lại ta, tại sao còn muốn tiếp tục tấn công? Đầu óc có cái hố. Một vị lãnh chúa, nếu như đối bên ngoài tác chiến thua, thì phải làm ra một ít bồi thường, thậm chí muốn tặng cho người khác một ít thị trấn. Hơn nữa chuyện này bị Bru Vương quốc cao tầng biết, Os tử tước không làm ra một ít thái độ, hắn tước vị này còn đảm bảo được sao? Chỉ có không ngừng mộ binh, không ngừng tấn công, mới có thể có cái khi bại khi thắng che mắc cờ vài. Mới có thể làm cho hắn giữ được mình tước vị, không bị hà trách. La Đường bĩu môi một cái. Cái gì khi bại khi thắng? Rõ ràng là càng đánh càng thua. Suy nghĩ của ngài, ta nếu muốn dừng lại bọn họ không ngừng tấn công, thì phải trực tiếp cầm Os tử tước tiêu diệt. Nhưng mà không cần thiết này à, hắn mỗi lần tới, tổng được phái kỵ binh đi, vừa vặn cho ta nơi này đưa một ít ngựa những vật này. Ta còn ước gì bọn họ tổng tới đây, mặc dù nói trấn nhỏ ngựa đã đủ nhiều, ai có thể lại sẽ chê những thứ này quá nhiều đâu. Hắn không tới, có thể đưa cho Sangeler hầu tước à, dù sao cũng là ở Sangeler hầu tước vậy nuôi. Tương lai vậy lãnh địa còn không phải là muốn truyền cho hắn theo mép nhi tử. Cảm ơn Sangeler hầu tước đối với phu nhân trung trinh. Lại có thể không nhi tử, cũng sẽ không cưới một cái. Lần này hắn cho ngươi đưa một ít chiến mã. Lần kế, hắn nếu là phái bộ binh đâu. Hơn nữa một cái lãnh chúa lớn nhất tài sản, khẳng định đều đặt ở mình phủ lãnh chúa. Ngươi trực tiếp cầm hắn phủ lãnh chúa tịch thu, kiếm không càng hơn. La Đường buông xuống dao nĩa. Cứ như vậy, ta theo Bru Vương quốc thì thật đối mặt chứ. Ta chỉ muốn bảo vệ ta trấn nhỏ, không muốn đánh giặc. Ngươi xem ta trấn nhỏ mới bao nhiêu người. Ngươi sẽ không đem Os tử tước phủ bình dân rời đến ngươi bên này, làm Os tử tước thành biến thành thành hoang sau đó. Bru Vương quốc vậy phải suy nghĩ một chút, phải chăng đáng tấn công? Tốt nhất bọn họ tiếp tục tấn công. Khi đó ta mang người tới giúp đỡ. Vừa vặn giả mượn vương quốc Garnet danh tiếng. Ta phỏng đoán bọn họ căn bản không dám theo ta đánh. Nhưng là nhớ, ngươi chỉ có thể vào công Os tử tước lãnh địa. Cái khác không thể được. Scott lúc này mở miệng nói. Hầu tước đại nhân, ta cảm thấy không ổn. Vương quốc Garnet cùng Pru vương quốc là trên đại lục số 1 số 2 cường quốc. Xâm lâm trấn nhỏ khối này là các ngươi hai bên gần đây con đường. Các ngươi còn có thể mượn binh hai quốc gia, lượn quanh đường tấn công đối phương, thậm chí thuận tiện công đánh xuống vậy hai cái nhỏ vương quốc. Đối với lợi ích của song phương hơn nữa tính toán, cho nên như vậy cưỡng ép đem xâm lâm trấn nhỏ kéo nhập vòng chiến, cũng không phù hợp xâm lâm trấn nhỏ lợi ích. Hơn nữa hầu tước đại nhân binh lính dưới quyền tới đây lại phải bao lâu? Vương quốc Garnet cho ngươi hạ lệnh, ngươi có nghe hay không? Sangeler hầu tước cười một tiếng, không nghe. Scott ngây dại, ngươi là vương quốc Garnet người, không nghe hiệu lệnh. Đúng vậy, ta không nghe. Bây giờ vương quốc Garnet ngay cả một chân chính quốc vương cũng không có. Không nghe hiệu lệnh cũng không chỉ ta một cái. Có các ngươi ở đây, mọi người chúng ta liên hiệp, chính là một cổ đảm nhiệm ai cũng không dám lơ là thế lực. Thậm chí hai đại vương quốc cũng sẽ hết sức lôi kéo. Không ai dám chủ động trêu chọc chúng ta, liền sợ chúng ta đầu dựa vào bên kia. Giáo đình là rất mạnh, nhưng là bên ngoài mạnh trong giống. Bọn họ nội bộ đấu đá, hơn nữa bị những vương quốc khác nơi ngăn chặn, không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Vương quốc Garnet vốn là mạnh nhất, nhưng là hai vị vương tử bây giờ không phải là âm thầm tranh đấu, mà là ngoài sáng đấu, đã rơi vào nội loạn. Lúc này không ai dám tới trêu chọc ta, cũng muốn lôi kéo ta. Ngươi có phải hay không cảm thấy đánh ta có thể lấy được chỗ tốt càng hơn? Nhưng là ta chỉ có mép một đứa con gái, cho nên ngươi còn lo lắng cái gì? Scott nghe hiểu Sangeler hầu tước ý nghĩa, cuối cùng lấy được vô luận bao lớn lợi nhuận, cuối cùng đều là bọn họ lãnh chúa đại nhân. Tốt lắm, xem có thể đánh à? Chính hắn dẫn 100 cái kỵ binh, đủ lấy tiêu diệt Os tử tước phủ. Bên kia cũng không sao cao thủ, không người có thể đỡ nổi hắn. La Đường cũng ở đây phân tích, dựa theo Sangeler hầu tước nói, bọn họ đây coi như là mình làm người hưởng. Dĩ nhiên, cộng thêm bọn họ thực lực cường đại, nguy hiểm cũng không lớn, lợi nhuận nhưng cao vô cùng. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, có lẽ có thể dùng một cái biện pháp khác. Hầu tước đại nhân, ngươi xem, nếu như ta phái người cho Os tử tước đưa một phong thơ, có thể để cho hắn trực tiếp thần phục với ta sao? Sangeler hầu tước ngây ngẩn. Ngươi ý tưởng này, ha ha ha, ta thích. Tiên lễ hậu binh, ngươi thần phục, như vậy lãnh địa của ngươi liền phải tiếp nhận ta quản hạt. Sau này cho ta giao thuế, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu như ngươi không phục, vậy ta cũng chỉ có lý do tấn công ngươi. Bất quá cứ như vậy, khả năng lớn nhất chính là Pru vương quốc sẽ ở Os tử tước phủ triển khai quân. Thằng nhóc này muốn đến cái lớn. Bây giờ không người biết chúng ta xâm lâm trấn nhỏ có nhiều ít cao thủ. Ta phải ra tay thì phải lấy được lợi nhuận lớn nhất. Chúng ta hai bên liên hiệp, xác định có thể làm cho bọn họ ai cũng không dám tấn công. Ta xác định hai cái quốc vương cũng sẽ không tấn công. Bọn họ chỉ sẽ nghĩ hết biện pháp lôi kéo. Đáng tiếc các ngươi nơi này không có phong tước hiệu cường giả. Nếu là có, vùng cánh tay hô lên, sẽ có nhiều hơn cao thủ hưởng ứng. Ngươi trực tiếp lập quốc cũng không có vấn đề gì. Mèo thần bút ngược lại là mạnh mẽ. Hắn không nhìn thấu, có thể dẫu sao là một con mèo. Giáo hoàng là phong tước hiệu cường giả đi. Vương quốc Garnet quốc sư cũng vậy. Bọn họ nếu như ngưng chiến, sẽ không liên hiệp, trước cầm chúng ta cho tiêu diệt. Mép hỏi, có khả năng này, cho nên lần này phải nắm giữ tốt đồ. Hơn nữa ta cũng tạm thời sẽ không thoát khỏi vương quốc Garnet. Cho nên chí ít chúng ta là có đường lui. La Đường, ngươi không phải thần tứ kỵ sĩ sao? Liền giáo chủ cũng có thể ung dung chém chết. Ngươi rốt cuộc có hay không phong tước hiệu cường giả thực lực? Nếu như có, như vậy cái kế hoạch này liền có thể được. Nếu như không có, vậy thì vẫn là giữ binh không nhúc nhích. Chờ theo như đối phương bỏ đi dây dưa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.